Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 3 chương 9, góc truyện audio.com. Tôi và bạn trai cùng nhau đi tham dự hôn lễ của sếp. Địa điểm được chọn tổ chức là một nhà hàng vừa nhìn đã thấy sặc mùi cao cấp thượng lưu, rất phù hợp với óc thẩm mỹ dung tục buồn nôn của khách hàng ngáo ngơ. Khách khứa đa số đều là bạn bè, đồng nghiệp của sếp và khách hàng ngáo ngơ. Mấy người trong văn phòng làm việc của bạn trai mà tôi thân quen cũng có mặt. Hình như bọn họ đã sớm chấp nhận sự thật rằng sếp của họ là gay, hơn nữa còn sắp kết hôn. Người nào người nấy đều vô cùng ung dung và bình tĩnh. Tôi vừa xuất hiện, bọn họ đã vội kéo tôi vào trong góc. Tôi nhìn dáng vẻ thần bí khó lường của bọn họ, không nhịn được có chút tò mò. Cậu A bí hiểm nói, anh đã biết vụ luật sư X có bạn gái chưa? Luật sư X chính là chỉ bạn trai tôi. Có thể là tối qua mệt mỏi quá độ nên phản ứng của tôi hơi chậm một tí, đám bạn đồng nghiệp thấy thế liền lộ ra vẻ mặt kích động và bà tám lạ thường. Cậu B, nhìn là thấy chưa biết rồi. Ái chà, quan hệ giữa hai người tốt như vậy mà anh cũng không biết. Tôi, cậu A thần thần bí bí nói với tôi. Anh biết không, bạn gái của luật sư X trông giống anh lắm luôn. Mẹ kiếp, tôi biết, đương nhiên là tôi biết rồi. Con nhỏ đó chẳng phải là tôi sao? Tôi có nên nói với họ sự thật không nhỉ? Nói là tôi đang theo dõi một tên tội phạm, bất đắc dĩ mới phải thay đổi trang phục. Cậu A muôn phần kích động kéo lấy tay tôi. Anh nói xem liệu có phải anh ấy yêu thầm anh không? Tôi, tốt hơn hết tôi không nên nói với họ sự thật, khách trương.